còn tưởng rằng khó tìm. Ai ngờ nô tỳ đến cửa hàng trang sức hỏi một cái, lại thấy bình thường. Trưởng quầy nói, có mấy nhà gã nương tử, gia cảnh thường thường, lại muốn có mặt mũi, sẽ đi tới cửa hàng trang sức đánh đồ tơ vàng, chỉ bạc rỗng ruột. Đồ vật làm ra đã đẹp còn rẻ. Đánh một cái kim thì yêu cầu bao lâu? Nhiễm Nhan thầm nghĩ trong lòng, thật đúng là không thể coi khinh trí tuệ cùng tay nghề của cổ nhân. Rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ tinh mỹ, tới thời hiện đại, chỉ sợ không ai có thể làm ra được nữa. Vãn Lục đứng dậy, đắc ý móc từ trong lòng ngực ra một cái hộp gấm, đưa cho Nhiễm Nhan. Trưởng quầy vốn nói là cần 2-3 ngày, nhưng em nói mình là Nhiễm gia thị tỳ. Hơn nữa, em còn hết sức cố gắng thương lượng, trưởng quầy liền tự mình đánh cho em 3 cái. Nhiễm Nhan mở hộp gấm ra, bên trong hộp, trên nền gấm vóc màu đỏ, quả nhiên đặt 3 cây ngân bạch tiểu kim tiêm. Kích cỡ này, so với kim hiện đại thì hơi thô một ít, nhưng lại không khác mấy so với những gì Nhiễm Nhan yêu cầu. Nô tỳ dựa theo nương tử phân phó, nói với trưởng quầy là thứ này cần làm cứng cáp một chút. Trưởng quầy liền pha chút thiết vào, nương tử xem có dùng được không? Vãn Lục hỏi. Nhiễm Nhan nhón lên một cây, thử một chút, vừa lòng nói. Dùng tốt lắm, không chỉ có cứng rắn, hơn nữa kích cỡ hình dạng đều rất tốt. Nhiễm Nhan đóng nắp lại rồi giao cho Vãn Lục, ra lệnh cất kỹ. Một vấn đề khó khăn không nhỏ đã được giải quyết. Tâm tình của Nhiễm Nhan rất tốt, ngay cả chuyện tan thần hôm qua quăng cho nàng một đống rắc rối. Dù hiện tại hắn không biết ra sao, nàng cũng không để trong lòng. Nhiễm Nhan đang định cùng Vãn Lục thương lượng chuyện đi tìm tan thần. Trên đường, bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Xe ngựa vọt qua trước mặt Nhiễm Nhan, bắn nước lên đầy người Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục. Nhìn thấy váy của Nhiễm Nhan vừa mới vắt khô lại ướt nhẹp, hỏa khí của Vãn Lục lập tức bốc lên, hướng về phía xe ngựa kia mắng to. Xe ngựa nhà ai bắn nước đầy người người ta rồi chạy mất vậy? Lái xe phóng ngựa trong thành phải bị ăn đòn, trong mắt còn có vương pháp không hả? Thanh âm Vãn Lục cực kỳ có lực, xe ngựa quả nhiên ngừng rồi quẹo lại. Nhiễm Nhan thầm than một tiếng, chỉ mong chủ nhân xe ngựa biết phân rõ phải trái. Nếu là dạng không nói lý, chỉ sợ hôm nay sẽ rất phiền. Thập thất nương. Xe ngựa dừng lại, một khuôn mặt tuấn dật thò ra cửa sổ xe nhìn nhìn, cách màn mưa, vui sướng mà nhìn Nhiễm Nhan. Chương 27: Tin tức kết hôn. Vẻ mặt kinh hỉ kia không phải ai khác mà chính là Tần Tứ Lan đang nổi danh khắp Tô Châu Thành trong thời gian gần đây. Tần Tứ Lan nhảy xuống xe ngựa, một bộ áo gấm màu lam, phong tư phóng khoáng, không đợi gã sai vặt căng dù, liền vọt vào mái hiên nơi Nhiễm Nhan đang tránh mưa, cười khanh khách mà nhìn Nhiễm Nhan nói: chúng ta thật là có duyên. Với cái kiểu đùa giỡn này, Nhiễm Nhan bảo trì trầm mặc, chỉ hướng hắn hơi cúi người xem như chào hỏi. Xe ngựa đi bậy qua, bắn nước vào nương tử thật là tội lỗi. Tần Mộ Sinh chắp tay thi lễ, thái độ xin lỗi vạn phần thành khẩn. Vãn Lục không nghĩ tới lại là hắn, nhất thời sửng sốt, thêm mối thù bạc tai, trong lòng ẩn ẩn không vui, cũng im lặng không lên tiếng. Không ngại, Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói. Tần Mộ Sinh thấy dung nhan như ẩn như hiện bên dưới tạo xa, nhớ tới một tháng kinh diễm của mấy hôm trước, trong lòng ngứa đến lợi hại, hận không thể duỗi tay đem cái mịch ly trướng mắt kia mà ném xuống. Có điều hắn biết được bản thân lần trước có cử chỉ tùy tiện, đã chọc giận Nhiễm Nhan. Lần này nói cái gì cũng phải nhịn mới được. Nghĩ đến đây, hắn ôn hòa nói: Ta nghe nói nàng ở thôn trang dưỡng bệnh, đang định đi thăm một chút, thật khéo lại gặp ở trên đường. Hiện tại có khỏe hơn chưa? Rất tốt, không nhọc Tần Lan Quân quan tâm. Nhiễm Nhan đáp cho có lệ. Tần Mộ Sinh hoàn toàn không để trong lòng sự lãnh đạm của Nhiễm Nhan. Thái độ hắn đối đãi với nữ nhân trước giờ đều quyết định bằng diện mạo. Tiểu nương tử chỉ cần hơi có tư sắc, hắn sẽ không khó xử. Trước kia, khi hắn còn mê luyến Tề Lục Nương, nàng tùy ý giẫm đạp kiểu gì cũng được. Bởi vậy, đối với đại mỹ nhân như Nhiễm Nhan đây, lãnh đạm một chút thật sự không tính là gì. Hôm qua nhà ta đã tiếp thu điện nhạn, hôn sự của chúng ta coi như là định rồi. Nhớ tới chuyện này, tâm tình Tần Mộ Sinh rất tốt. Chuyện Nhiễm Nhan hiện giờ đối với hắn lạnh nhạt không quan trọng. Ngày sau có rất nhiều thời gian để từ từ dạy dỗ. Trong giai đoạn tiếp thu, cái quan trọng nhất chính là điện nhạn. Đại diện bên nhà trai lấy chim nhạn làm lễ đưa qua nhà gái. Bởi vì nhạn là chim di trú, tùy theo khí hậu mà cứ đúng mùa là di chuyển giữa hai miền Nam Bắc. Phối ngẫu lại cố định, một con chết đi, con còn lại sẽ không kén vợ kén chồng gì nữa. Ngụ ý là trung trinh bất biến. Vãn Lục kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Sinh. Nàng rất rõ ràng, tiếp thu xong sẽ tới lượt vấn danh, nạp cát, nạp chinh, sau đó là thỉnh kỳ. Khi định xuống ngày nghênh thú, việc hôn nhân này mới gọi là đóng đinh lên ván sắt. Mấy bước này mà dựa theo tốc độ bình thường cũng mất 1-2 tháng công phu. Vãn Lục vẫn luôn cảm thấy nương tử nhà mình sẽ tìm được một phu quân tốt, mà không phải gả cho một cái tên ăn chơi trác tán như vậy. Giờ bị tin tức này đập vô mặt, nàng có chút hoang mang lo sợ. Bàn tay Nhiễm Nhan ở trong tay áo nắm chặt lại. Vị phụ thân kia của nàng thật đã đem nàng tùy tiện mà gả ra ngoài như vậy. Tần Mộ Sinh là cái dạng gì? Nhiễm Nhan không tin ông ta một chút cũng không biết. Tần gia đến tột cùng đã cho ông ta chỗ tốt lớn đến mức nào mà làm ông ta vội vã bán nữ nhi của mình như vậy? Tần Mộ Sinh nhìn chằm chằm dáng người yểu điệu bên dưới tàu xa, đáy lòng tựa như mèo cào, cố nén không duỗi tay đẩy ra vật che đậy trướng mắt này. Mấy ngày nữa là thất tịch, ta muốn hẹn nương tử cùng đi bờ Bình Giang ngắm đèn, không biết nương tử muốn không? Gần đây lời đồn đãi về ngươi trên phố rất nhiều. Trước khi lời đồn còn chưa được làm sáng tỏ, Lan Quân vẫn chớ có quá thu hút chú ý của người khác mới tốt. Ta không muốn trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tủ hậu của người ta. Nhiễm Nhan dịu dàng cự tuyệt, thuận tiện thử xem có thể lấy được chút tin tức hữu dụng nào không. Hơn nữa, hiện tại còn không phải thời điểm trở mặt cùng Tần Mộ Sinh. Nhiễm Nhan cũng chỉ có thể nhẫn nại. Tuy rằng việc này nhìn như là lửa xém lông mày, nhưng nàng cũng không quá sốt ruột. Có thể phá hư liền tận lực phá hư, nếu không thể phá hư liền dùng dược làm Tần Mộ Sinh xảy ra vấn đề. Ở đường triều, kết hôn cũng có thể ly hôn, ly hôn cũng có thể tái giá, không phải là chuyện quá bi đát. Chỉ là nàng chịu không nổi việc mỗi lần nghe tin tức về hôn sự của bản thân đều là từ miệng người ngoài. Nương tử đừng dội tin người khác nói bậy. Mấy quyền kia của ta căn bản không đánh chết Hàn Sơn. Chính hắn là tên quỷ đoán mệnh, chẳng trách được ta. Nhắc tới chuyện này, Tần Mộ Sinh liền đầy bụng hỏa khí. Người không phải hắn giết, đã nhiều ngày nhìn bản mặt đen thui của phụ thân, đi đâu cũng phải thật cẩn thận, làm hại hắn đến cơm cũng không dám ăn nhiều một chút. Nhưng mà may mắn là phụ thân hắn từ trước đến nay mọi chuyện rõ ràng, việc nào ra việc đó. Với chuyện liên hôn cùng Nhiễm gia, thái độ lại vô cùng kiên quyết. Tần Mộ Sinh thấy Nhiễm Nhan trầm mặc giống như một ao nước lặng, vội vàng áp xuống một bụng hỏa khí, ôn nhu hỏi han ân cần. Bên ngoài mưa ngớt dần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tan Thần. Nhiễm Nhan đứng chung chỗ với Tần Mộ Sinh, cảm giác như bị tra tấn, liền nói: "Ta còn có việc, người nếu bận không bằng đi trước đi, ta không quấy rầy, cáo từ." Nói xong, liền kêu Vãn Lục căng dù ra, hướng ra ngoài chợ đông mà đi. Nàng muốn đi đâu, ta đưa nàng đi. Tần Mộ Sinh tương tư mấy ngày nay, hàng đêm đều mơ thấy chớp mắt kinh diễm của ngày ấy, giờ làm gì chịu từ bỏ cơ hội tốt này. Vãn Lục thấy Nhiễm Nhan cũng không để ý tới hắn, liền quay đầu lại nói: "Lang quân nếu là nghĩ cho nương tử nhà ta, thì xin đợi mọi chuyện lắng xuống rồi nói sau." Nghe những lời nói này, Tần Mộ Sinh vậy mà lại dừng chân. Vãn Lục nhìn Tần Mộ Sinh một bộ hoa phục trường thân ngọc lập trong màn mưa, trong lòng thở dài. Hắn nếu là thiệt tình đối với nương tử, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. "Nương tử!" Vãn Lục phát hiện tâm tình của Nhiễm Nhan tựa hồ không tốt, cố nghĩ ra vài câu an ủi, lại bị Nhiễm Nhan ngắt lời: "Nhanh tìm Tăng Thần đi, hắn còn nợ ta, mấy ngày tới cũng không thể xảy ra chuyện được." "Nợ này cũng ngang ngửa với mấy mạng người đó." Nhiễm Nhan thấy Tần Mộ Sinh không đuổi theo, liền kéo Vãn Lục vội vàng lui vào trong hẻm mà đi. Nhiễm Nhan đoán Tan Thần hơn phân nửa là còn chưa ra đầu hẻm, liền gặp chuyện. Bởi vì Vãn Lục không thấy hắn đi vào bên trong chợ đông, mà đầu hẻm lại nằm đối diện với đại môn chợ đông, nếu phát sinh sự tình gì, lính canh sẽ không thể không thấy. Hai người dầm mưa tìm trong một loạt mấy cái ngõ nhỏ, cũng không tìm được tung tích Tan Thần. Vãn Lục nói: "Nương tử bị ướt hết rồi, hay là đi về trước đi. Trên phố này đều là phú quý nhân gia, không giống phố khác ngư long hỗn tạp. Tan tiên sinh hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu." "Sắc trời còn sớm, tìm tiếp đi." Diễm Nhan cảm thấy không thể dùng tư duy của người bình thường mà đoán suy nghĩ của Tan Thần, nếu không nhất định phải thất vọng. Vãn Lục nhấp môi, cũng không khuyên nữa, trong lòng bắt đầu oán hận Tan Thần. Vãn Lục thích nhìn mỹ nam tử, nhưng trong lòng nàng, nam tử dù có đẹp mấy cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của Nhiễm Nhan. Qua hai khắc thời gian, hai người đã đi khắp 7-8 ngõ nhỏ gần đó, vẫn như cũ, không thấy tung tích hắn. Đang lúc hai người chuẩn bị từ bỏ, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm la hét ầm ĩ. Nhiễm Nhan xoay người, liền nhìn thấy một hán tử trung niên, hơn 40 tuổi, đang căm tức nhìn thanh niên đứng ở dưới mái hiên, ngữ khí rất không kiên nhẫn: "Vị lang quân này, người đến tột cùng là hỏi đường hay là muốn gây sự?" Vãn Lục cẩn thận nhìn vài lần thanh niên như gà bị rớt vào nồi canh kia, biểu tình vui vẻ, kéo Nhiễm Nhan đi tới: "Là Tan tiên sinh." "Tại hạ bất quá chỉ hỏi đường một chút, người hán tử này như thế nào lại xuất khẩu đả thương người ta?" Tan Thần nóng giận, khí huyết dâng lên, làn da trắng nõn trên mặt cùng cổ đều nhiễm một tầng huyết sắc. Quả nhiên Bồ Tát bằng bùn cũng có 3 phần thổ tính. Nhiễm Nhan thầm nghĩ, hóa ra con thỏ này bắt đầu cắn người. "Sao lại thế này?" Nhiễm Nhan thấy hán tử kia hai mắt trợn trừng, từ khối cơ bắp đã bắt đầu căng ra trên thân hình to lớn, gân xanh trên cổ đang giật thình thịch. Hiển nhiên cảm xúc đã bị kích động đến giới hạn, sắp bùng nổ, liền vội vàng lên tiếng, chen vào đối thoại của hai người. Giọng của Nhiễm Nhan thanh lãnh, làm khói thuốc súng tán bớt một chút. Hán tử kia thấy một tiểu nương tử mở miệng dò hỏi, lập tức như được đại xá mà hét lên. Đây là phu quân của ngươi hả? Nhanh đưa hắn đi đi, non nửa cái canh giờ, hắn cứ đập cửa nhà ta 8 lần. Từ nơi này tới chợ phía đông, tổng cộng quẹo có 3 quẹo, hắn lại hỏi 8 lần, không phải gây sự thì là cái gì? Tang Thần đang dùng tay áo lau nước mưa trên mặt, nghe hán tử nói như vậy, lập tức phản bác. Ta mỗi lần đều đi một đoạn đường dài mới gõ cửa hỏi đường, ai ngờ mỗi lần đều gõ trúng cửa nhà các ngươi. Dù vậy, ngươi cũng không cần phải đả thương người chứ. Hán tử vốn dĩ không kiên nhẫn, vừa nghe Tang Thần cưỡng từ đoạt lý, tay áo rung lên, đột nhiên túm lấy cổ áo Tang Thần. Ta nói cho ngươi biết, hồ gia chúng ta tuy rằng chậu vàng rửa tay, cũng không phải ai cũng có thể làm ra cái bộ dáng văn nhã như ngươi. Không biết đường, chẳng lẽ còn không biết hai chữ to ạch hồ phủ ở ngay đây sao? Ngươi mắt mù còn mày đặt lải nhải dài dòng, coi chừng lão tử chém ngươi á. Tang Thần sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói, Ngươi không được săn bậy. Quân tử động khẩu, bất động thủ. Chậu vàng rửa tay trước giờ không dùng cho nghề nghiệp thông thường, dù là giang hồ chính đạo cũng không bỏ được chuyện đánh đánh giết giết. Nhiễm Nhan vừa nghe thấy từ này, vội nói, Lan Quân xin chớ có tức giận, hắn đầu óc có thật xấu, xin nhận lỗi với ngài, thỉnh ngài rộng lượng một chút. Hán tử đánh giá Tang Thần mấy lần, vẻ mặt ghét bỏ mà gạt qua hắn. Thôi, người một tiểu nương tử còn phải hầu hạ một tên khó chơi như vậy, cũng khó cho ngươi. Lão tử mới ngày đầu làm gác cổng liền gặp chuyện như vậy, coi như ta đen đuổi. Dẫn hắn đi lẹ đi. Dứt lời, xoay người vào sân, phanh một tiếng, khoát tay đem cửa đóng lại. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra. May mà vị hán tử này còn rất dễ chịu, nếu không chọc phải người ta như vậy, có bị đánh cho tàn phế cũng không nói được gì. Tang Thần vùi đầu cẩn thận sửa sửa vạt áo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển hiệu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chữ đương nhiên biết, nhưng sao ta biết được hồ phủ này cũng là cái hồ phủ kia. Hắn lẩm bẩm, lại phát hiện Nhiễm Nhan bên cạnh đang im lìm như mặt hồ nước lặng, tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, liền hậm hực mà ngậm miệng. Nhiễm Nhan không nói một lời mà xoay người đi. Nàng hiện tại sâu sắc hoài nghi chỉ số thông minh của bản thân trước khi xuyên qua có phải bị tuột dốc không phanh hay không. Nếu không, như thế nào lại thứ nhất thất thủ lọt bẫy rập của trợ lý mà chết, thứ hai là không biết nhìn người, đã nói là dùng một lần nghiệm thi để trao đổi với một món gốm sứ mà Tang Thần nung ra. Nhưng toàn bộ chuyện bực mình hôm nay đều là do con thỏ đế chết tiệt này mà ra. Tang Thần cũng tự biết sai, ngượng ngùng mà đi theo phía sau Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục. Mưa to như trút nước, hắn trên người quần áo bị xối đến dán chặt vào thân thể, làm thân hình cao gầy càng lộ rõ. Ba người một đường im lặng không lên tiếng mà đi đến gần chợ đông, tìm mấy chiếc xe ngựa, nhưng người ta đều ngại cả người Tang Thần ướt nhẹp, sợ làm ướt sang vải bọc bên trong xe nên không muốn chở. Thật vất vả mới tìm được một chiếc xe lừa kéo, một đường sóc nảy đến khi trở lại Chu Gia thôn, trời cũng tối mịt. Hình nương chờ ở cửa, thấy Nhiễm Nhan mừng đến phát khóc, có chút trách cứ nói, Nương tử dọa chết lão nô rồi. Sao trễ như vậy mới về chứ? Vãn Lục thấy hình nương trừng nàng, vội nói: chuyện này không trách con được. Tang tiên sinh lạc đường, con cùng nương tử mất rất lâu mới tìm được người đó. Là tại hạ sai, thỉnh ngài chớ có trách cứ nương tử. Tang thần khom người thật thấp, chắp tay thi lễ. Hình nương nghiêng người tránh đi. Bà là nô tỳ, dù gì cũng không tới phiên bà trách nhiễm nhang, chỉ là quá mức lo lắng mà thôi. Hình nương thấy Tang thần cả người ướt đẫm, bộ dạng chật vật, nên động lòng trắc ẩn, cũng không mở miệng trách cứ hắn, ôn hòa nói: Tang tiên sinh không cần đa lễ, lão nô cũng là quá lo lắng cho nương tử. Tang tiên sinh mắc mưa, vẫn nên nhanh chóng về nhà thay quần áo đi, không lại nhiễm phong hàn. Vậy tại hạ cáo từ. Tang thần cẩn thận mà liếc nhìn nhiễm nhang một cái, mới xoay người rời đi. Hình nương đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm canh gừng, trở về phòng lập tức thúc giục nhiễm nhang đi tắm. Nhiễm nhang không cho Vãn Lục hầu hạ, vừa lúc hợp ý Vãn Lục đang hoang mang rối loạn mà kéo hình nương xin ý kiến. Hình nương, lan quân ông ấy vậy mà đem nương tử hứa hôn cho Tần Tứ Lang rồi đó. Điện nhạc cũng đã xong, hôm nay nếu không phải gặp Tần Tứ Lang, chúng ta còn chẳng hay biết đâu. Cái gì? Hình nương biến sắc, vừa kinh ngạc vừa tức giận, run giọng nói: Lan quân, sao có thể như thế? Ông hôm qua lúc lại đây một chữ cũng không lộ ra, thật sự là nhẫn tâm mà. Chương 28: Thiệp mời dự tiệc trà. Hình nương hiểu rất rõ đạo lý đối nhân xử thế, cũng rất biết xử sự, chỉ là thiếu nhẫn tâm cùng thủ đoạn. Ngày thường làm mấy chuyện ngán chân chút đỉnh còn được, lớn hơn nữa chỉ sợ cũng ứng phó không được. Nếu không cũng sẽ không để kế thất kia khi dễ mấy chủ tớ các nàng đến mức này. Hôn sự bị định ra, hình nương cũng không biết phải làm sao. Đến mức lễ điện nhạn cũng đã xong, thời gian còn lại cũng chỉ có 1-2 tháng mà thôi. Có thể có biện pháp gì để ngăn cơn sóng dữ nữa đây? Hơn nữa, nhiễm nhang không nói gì, nên không biết nàng tính toán như thế nào. Nhiễm nhang tắm gội xong, sau khi từ trong phòng tắm bước ra, liền sai Vãn Lục đi nói với Tang thần. Nếu là phôi gốm không dễ làm khô, có thể hoãn chút thời gian cũng được. Sau đó, nàng đi kiểm tra đống đồ ăn để dành ngày hôm qua. Ngay lúc gom góp, đống đồ ăn đó cũng đã bắt đầu mọc mốc xanh. Thêm ngày nay mưa dầm, mốc đã lan tràn không ít. Lại qua thêm 1-2 ngày nữa, lượng mốc xanh mọc lên hẳn là đủ số. Nhiễm nhan không biết sao mình lại xui xẻo như vậy, tùy tiện chụp một cái đã trúng phải loại bệnh khó chơi như bệnh giang mai. Mà đối mặt loại bệnh có tính lây nhiễm cao này, phàm là bác sĩ có chút hiểu biết đều sẽ không mặc kệ, huống chi nàng có chút tự tin là có thể trị được nó. Bệnh giang mai có chu kỳ phát bệnh khá dài. Tình trạng bệnh của Tử Tự đã qua giai đoạn 2, tuy rằng nghiêm trọng nhưng tạm thời cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Có điều, thời gian nàng ta phát bệnh ít nhất cũng đã 3 tháng. Nếu không nhanh chóng trị liệu, đến thời kỳ cuối thì phiền toái lớn. Chết không được mà sống cũng không xong. Nhiễm nhang nhíu mày thở dài. Còn nữa, tỷ lệ người bị dị ứng penicillin lên tới 10%. Nói cách khác, Trong 100 người, ít nhất sẽ có khoảng 10 người bị dị ứng với nó. Xác suất này khá lớn. Nhiễm Ngang hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Yên Nương, Tử Tự cùng với Hồng Hành không thuộc trong số 10% đó. Ở hiện đại, trung y có thể trị bệnh giang mai, nhưng trước kia Nhiễm Nhan rất ít chú ý đến chứng bệnh này, chỉ nhớ mang máng một ít thảo dược, không phải là phương thuốc hoàn chỉnh. Nàng bây giờ chỉ có thể căn cứ vào kiến thức y học của mình mà khai phương thuốc. Trong uống ngoài tha, chỉ mong là có tác dụng. Nương tử, Hình Nương thấy Nhiễm Nhan lại phát ngốc ở dưới hành lang, liền cầm một kiện áo lụa choàng thêm cho nàng, quỳ ngồi ở bên cạnh. Nương tử đang phiền lòng chuyện hôn sự ư? Hôn sự gì? Nhiễm Nhan hơi nhướng mày, lúc này mới nhớ ra mình đã bị đính hôn. Thoáng nhìn qua Hình Nương đang lo lắng sốt ruột, liền nói: cũng không phải là cái đại sự gì, chuyện gì cũng phải nghĩ tới phương diện tích cực chứ. Tần Tứ Lang vẫn là nam tử trẻ tuổi chưa lập gia đình, gia cảnh cũng rất tốt, còn hơn nhiều so với bị A Gia đưa cho ai đã qua tuổi nửa trăm có vợ có con mà làm thiếp. Cho dù Nhiễm Nhan không được sủng ái, dù sao cũng là đích nữ, cho người ta làm thiếp là tự tát vô mặt mình một cái rồi. Hình Nương biết Nhiễm Nhan nói chỉ là lời nói an ủi, cười khổ: làng quần nêu nhẫn tâm đến mức đó, chúng ta thà rằng đi cậy nhờ nhà mẹ đẻ của phu nhân. Xe đến trước núi ắt có đường đi, mấy chuyện này không cần lo lắng, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Nhiễm Nhiên trong lòng còn bổ sung một câu: nếu mà có lỡ bị gả đi, Tần Mộ Sinh đồng ý không chạm vào nàng thì thôi, nếu không đồng ý đành phải dùng dược làm hắn tạm thời không thể giao hợp, sau đó từ từ tìm cách thoát thân. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, lấy tính tình phong lưu của Tần Mộ Sinh, chỉ sợ là khả năng sau sẽ lớn hơn. Nương tử thật sự trưởng thành rồi. Hình Nương thở dài, rũ mắt nói: lão nô biết mình vô dụng, không giúp được nương tử. Nhiễm Nhan cảm thấy Hình Nương có vẻ còn chưa nói xong, nên chỉ lặng lặng nghe mà không xen vào. Khi còn ở Huỳnh Dương, thị tỷ bên cạnh phu nhân đều là Lưu phu nhân đưa xuống, bao gồm cả lão nô. Trong bốn người, lão nô vô dụng nhất, nhát gan, không gánh được áp lực. Nhưng khi phu nhân xuất giá, Lưu phu nhân chỉ đem mình lão nô để lại cho phu nhân. Nhìn thấy hết mọi khổ sở mà phu nhân phải chịu, nhưng trừ chuyện chăm sóc và trung thành với người, lão nô chẳng giúp được gì khác. Ở đường triều, phụ nhân sau khi xuất giá sẽ không mang họ chồng. Huỳnh Dương Trịnh Thị cùng Phạm Dương Lư Thị thông hôn qua nhiều thế hệ, chủ mẫu họ Lư cũng không lạ. Hình Nương giận bản thân đến rơi lệ đầy mặt, nói: nhiều năm qua rồi mà lão nô vẫn không có tiến bộ, hiện giờ cũng chỉ có thể chăm sóc và tận tâm với nương tử mà không thể giúp hơn được nữa. Nhiễm Nhan đã hiểu, Hình Nương rõ ràng thấy rõ tình thế, cũng biết ai tốt ai xấu, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì để ứng đối. Loại cảm giác hữu tâm vô lực này thật sự nghẹn khuất